Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, bảng tử thần. Đường cơ luân lôi sơ ve đi ra khoa nhĩ thiết tư đặc liên đội trụ sở huấn luyện đại môn thời điểm. Hắn quay đầu tốt lấy tòa này hơi có vẻ đơn sơ cổ xưa đại môn hung hăng gắt một cái. Cái này một ngụm không phải xì cho khoa nhĩ thiết tư đặc liên đội. Mà là tại xì vị kia mới tới thanh huấn chủ quản Paul Lambert. Hắn còn nhớ rõ ngay tại 10 phút đồng hồ trước đó. Paul Lambert là thế nào nói với hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Người muốn rõ ràng. Cơ luân lôi sơ ve. Ta không phải là bởi vì ngươi đánh nhau mà cùng ngươi giải ước. Mà là bởi vì ngươi không phù hợp chúng ta đội bóng yêu cầu. Ngươi đã 18 tuổi. Nhưng thân hình của ngươi lại giống như là 14 tuổi như thế nhỏ gầy. Cho nên rất xin lỗi. Có lẽ chức nghiệp bóng đá cũng không thích hợp ngươi. Cỡ nào đường hoàng a. Nhưng cơ luân lôi sơ ve biết. Nguyên nhân rất đơn giản. Liền chỉ là bởi vì chính mình hung hăng đạp Paul Lambert idol Callum Christie mà thôi. Hắn phát tiết xong phẫn nộ trong lòng về sau. Cõng lên ba lô. Cũng không quay đầu lại rời đi khoa nhĩ thiết tư đặc liên đội trụ sở huấn luyện đại môn. Nhưng khi hắn đi đến trên đường lớn đến. Chờ đợi xe buýt thời điểm. Hắn lại bắt đầu cảm nhận được mê võng. Hắn đều không biết mình là đi như thế nào đến tình cảnh như thế này. Mình là Manchester người. Từ nhỏ thích đá bóng. Đồng thời tại hắn lúc 13 tuổi bị khoa nhĩ thiết tư đặc liên đội cầu dò xét khai quật. Đem hắn dẫn tới nước Anh Nam bộ Leicester. Sau đó hắn tại chi này đội bóng vượt qua 4 năm thời gian. Hắn nguyên bản hy vọng có thể ở chỗ này trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Kỳ thật hắn cũng không có quá lớn dã tâm. Hắn cũng không có nghĩ qua muốn trở thành nước Anh tuyển thủ quốc gia. Cũng không có nghĩ qua muốn tham gia World Cup, Champions League cái gì. Hắn chính là hy vọng có thể trở thành một dựa vào bóng đá kiếm tiền nuôi sống mình cùng người nhà. Cầu thủ chuyên nghiệp, vô luận là ở đâu chi đội bóng hiệu lực. Đương nhiên, nếu như có thể tại Premiership đá bóng vậy thì càng tốt hơn. Nói tóm lại, hắn không phải loại kia có rất rộng lớn chí hướng người. May mà so với người bình thường tới nói, hắn còn tính là có chân cầu thiên phú. Tối thiểu nhất hẳn là có thể duy trì hắn ánh mắt cái này rất bình thường phổ thông lý tưởng. Tại tuổi tròn 18 tuổi tròn về sau, hắn lúc đầu đã bị điều lên khoa nhĩ thiết tư đặc liên đội đội dự bị. Đồng thời đứng vững gót chân, còn thỉnh thoảng sẽ cùng đội một huấn luyện chung. Đồng thời tại chính hắn cái thứ nhất mùa giải liền thu được tốt nhất học đô thường. Sau đó cái kia Paul Lambert tân giáo luyện tới. Hắn mang đến rất bình thường nhiều hơn mình cầu thủ. Tất cả đều là lúc trước hắn chỗ chấp giáo đội bóng cầu thủ. Số lượng nhiều để cho người ta khó có thể tin. Sau đó cơ luân lôi sơ ve liền trở về đội thanh niên. Tiếp xuống, Lambert giải trừ rất nhiều thanh niên cầu thủ hợp đồng. Sau đó đối cơ luân lôi sơ ve nói. Ta sẽ thêm quan sát người một đoạn thời gian. Hắn lúc nói lời này là tại chiều hôm qua. Xem ra thời gian của hắn là lấy giờ kế. Cùng còn lại lấy ngày tính theo thời gian người không giống nhau lắm. Mình tại chi này đội bóng vượt qua 4 năm. Tất cả cố gắng đều là hướng phía trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp đi. Nhưng bây giờ hắn lại bị sa thải. Như vậy tiếp xuống mình muốn làm gì đâu. Cơ luân rất bình thường uể oải. Phi thường uể oải. Thân hình của hắn xác thực rất nhỏ gầy. Hắn thừa nhận điểm này. Tại hắn mới vừa tiến vào khoa nhĩ thiết tư đặc liên đội đội thanh niên thời điểm. Thân thể của hắn nhìn qua hết thảy bình thường. Cùng quanh mình người đồng lứa không có gì khác biệt. Nhưng là sau đó khi hắn các đội hữu cũng bắt đầu phát dục về sau. Thân thể của hắn lại dần dần đình chỉ sinh trưởng. Cho tới bây giờ, hắn 18 tuổi, thân cao mới vừa vặn 1m6. Nhìn qua tựa như là một cái không có lớn lên tiểu hài tử đồng dạng. Hắn cũng từng đi xem qua bác sĩ, nhưng là bác sĩ nói với hắn, hắn cuối cùng thân cao đoán chừng cũng liền tại chừng 1m65. Cái này vẫn tương đối lạc quan đoán chừng, cũng có khả năng, chiều cao của hắn liền dừng lại tại 1m6 trên không. Thân thể này nếu muốn ở đối kháng kịch liệt nước Anh chức nghiệp giới bóng đá đặt chân. Xác thực phi thường khó khăn. Hắn lại không có đặc biệt đột xuất dưới chân kỹ thuật. Tốc độ cũng không tính được siêu quần bạt tụy. Hắn nghĩ tới Paul Lambert nói câu nói sau cùng. Chẳng lẽ chức nghiệp bóng đá thật không thích hợp ta? Cơ Luân Lôi Sơ Ve thở dài. Hôm nay thật sự là vận khí không tốt. Đêm qua nhìn thấy mình từ nhỏ đã ủng hộ Manchester City vậy mà phân đến như vậy một tiểu tổ bên. Trong, đối với hắn chính là một cái đả kích cực lớn. Phải biết lúc trước Manchester City giết vào Champions League chính thi đấu. Hắn nhưng là cao hứng thật lâu. Không nghĩ tới cuối cùng lại là một kết quả như vậy. Manchester City người ước mơ mong đợi 39 năm Champions League hành trình. Cuối cùng trơ mắt nhìn xem biến thành trò cười. Vì chuyện này, hắn vào hôm nay huấn luyện bên trong còn đi tinh thần. Bây giờ hắn lại bởi vì cùng Callum ẩu đả bị giải ước. Chuyện xui xẻo thật sự là một cái tiếp theo một cái. Hôm nay là hắn 18 năm nhân sinh bên trong tối u ám một ngày. Xe buýt tới, hắn cúi đầu ủ rũ cúi đầu lên xe. Tiếp xuống hắn muốn đi chạm xe lửa. Sau đó về Manchester, về nhà của hắn, tại sau khi bị thương. Ngoại trừ về nhà, hắn còn có thể đi chỗ nào đâu. Cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng chúng ta à, ngươi xem buổi sáng hôm nay ra. Manchester báo chiều sao, phía trên cũng cảm thấy chúng ta rút được một cái hạ hạ ký. Bayern Munich cùng Real Madrid, khẳng định sẽ tiểu tổ ra biên đi. Chúng ta xem ra cần phải cùng Bordeaux tranh đoạt một chút European Cup đấu vòng loại tư cách. Tại Carrington trụ sở huấn luyện trong phòng thay quần áo. Mới vừa tới đến trụ sở huấn luyện Manchester City đám cầu thủ chính ở một bên đổi lấy quần áo. Một bên nói chuyện phiếm. Bọn hắn đàm luận tiêu điểm tự nhiên là vừa mới kết thúc Champions League tiểu tổ kết quả rút thăm. Vậy cũng không thấy. Có một thanh âm đánh gãy mọi người thảo luận. Cửa phòng thay quần áo bị đẩy ra. Một thân mồ hôi vinh quang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nói chính là hắn nói. Hắn vừa mới kết thúc mình tại chính thức huấn luyện trước luyện công buổi sáng. Ách, Vinh, người nói là chúng ta chưa chắc có thể cùng Bordeaux tranh đến European Cup đấu vòng loại tư cách. Sao? Robinho hỏi. Vinh quang lắc đầu. Không. Ta là cái tiểu tổ này cuối cùng ra biên nhưng chưa chắc là Real Madrid cùng Bayern Munich. Tất cả, mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay lúc này, Schneider đứng lên. Ta đồng ý Vinh, cuối cùng tiểu tổ ra biên đội bóng nhưng chưa chắc liền nhất định là Bayern Munich cùng Real Madrid. Mọi người lại quay đầu nhìn về phía hắn. Coi như toàn thế giới cũng không tin chúng ta có thể ra biên. Chính chúng ta cũng không thể không tin. Schneider tiếp tục nói, mà lại ta hiểu rõ Real Madrid. Bọn hắn cũng không có nhìn cường đại như vậy. Nếu không vì cái gì bọn hắn là cấp số 2 đội bóng. Mà không phải cấp số 1 đội bóng đâu. Thông gia ngang cùng Porto dạng này đội bóng đều là cấp số 1. Real Madrid lại không phải. Cái này chẳng lẽ không có thể nói rõ vấn đề sao? Schneider lời nói này rất có sức mạnh, bởi vì hắn trước đó còn tại Real Madrid hiệu lực. Hắn nói hắn hiểu rất rõ Real Madrid, vậy tuyệt đối không phải nói lấy chơi. Vinh Quang nói tiếp, chúng ta mùa giải trước cố gắng như vậy, cuối cùng mới đi đến Champions League, nhưng không chỉ là vì đến tiểu tổ thi đấu đi dạo một vòng liền về nhà. Cho nên, mặc kệ đối thủ cường đại cỡ nào, chúng ta cũng nhất định phải từ cái tiểu tổ này ra biên. Tại sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang bị các phóng viên vây quanh. Tất cả mọi người muốn nghe xem hắn đối đêm qua Champions League rút thăm phân tổ kết quả cái nhìn. Kết quả Vinh Quang mới mở miệng liền để các phóng viên ngây ngẩn cả người. Chúng ta bị phân đến một cái bảng tử thần. Vân vân, cái gì bảng tử thần? Các phóng viên đều không có nghĩ rõ ràng. Bayern Munich cùng Real Madrid, Bordeaux, Manchester City chỗ tiểu tổ làm sao lại là bảng tử thần? Bảng tử thần cũng không phải có cường đội liền là bảng tử thần. Bảng tử thần nói là cái tiểu tổ này bên trong chi đội bóng thực lực gần. Ai đều có thể ra biên. ai lại đều có thể không ra được tuyến. Tình thế rắc rối phức tạp. Đây mới là bảng tử thần. Cái tiểu tổ này hình thức có lỗi gì tổng phức tạp? Rất rõ ràng sáng tỏ. Khẳng định là Bayern Munich cùng Real Madrid ra biên. Bordeaux cùng Manchester City đều là bồi thái tử đọc sách nhân vật. Vấn đề duy nhất ngay tại tiểu tổ xếp hạng bên trên. Cho nên cái này kỳ thật cũng không phải là cái bảng tử thần. Lần này phân tổ rút thăm. Trên thực tế cũng không có đúng nghĩa bảng tử thần. Ngoặc kép chấm chấm. Mặc kệ đối thủ là ai. Mạnh bao nhiêu. Vinh Quang không nhìn thấy các phóng viên kinh ngạc ánh mắt nghi hoặc. Tiếp tục nói, chúng ta đều sẽ cố gắng tranh thủ ra biên. Đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm. Vinh nói Manchester City thân ở bảng tử thần. Vinh Quang phỏng vấn rất nhanh liền xuất hiện ở mỗi tạp chí lớn lên, trên Internet, trên TV cùng trên báo chí. Ta nghĩ hắn nói cũng không sai. Đối với Manchester City tới nói, cái tiểu tổ này đúng là bảng tử thần. Tiến vào liền phải chết. Vinh nói rất có lòng tin. Đối với hắn mình, hắn có lòng tin như vậy là không có vấn đề. Nhưng bóng đá không phải một người vận động. Muốn đi thắng lợi, không thể luôn luôn trông cậy vào mình chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Vẫn là phải dựa vào đồng đội trợ giúp. Nhưng Manchester City thực lực tổng hợp thật sự là không có cách nào để cho người ta đối bọn hắn ôm. Có cái gì hy vọng? Thân là Manchester City số 1 ngôi sao bóng đá. Chúng ta cho rằng Vinh nói như vậy chủ yếu là vì trấn an Manchester City cầu thủ cùng fan hâm mộ. Bóng đá trái tim, tối thiểu nhất để bọn hắn còn ôm có hy vọng. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, đội bóng xác thực cần loại hy vọng này. Bất quá ta muốn làm tiểu tổ thi đấu sau khi bắt đầu. Rất nhanh bọn hắn liền sẽ phát hiện hy vọng là không có ích lợi gì. Ta xem lịch đấu an bài. Manchester City trận đầu tiểu tổ thi đấu là sân nhà nghênh chiến Bayern Munich. Đây là một trận có lẽ có thể để không ít Manchester City fan bóng đá huyễn tưởng phá diệt tranh. Tài, ta chú ý tới một chuyện khác. Vinh Nguyên Thoại nói là chúng ta đều sẽ cố gắng tranh thủ ra biên. Hắn cũng chưa hề nói khẳng định xảy ra tuyến, mà dùng như thế một loại ngữ khí. Đây là một cái theo bản năng ngôn ngữ lựa chọn. Có lẽ chính hắn cũng không có hắn biểu hiện ra như vậy có tự tin. Ngoặc kép chấm chấm. Glassoe đối Vinh Quang mở ra tay. Cười nói. Người lại bị xuyên tạc. Vinh Quang bất đắc dĩ bĩu môi. Tùy bọn hắn đi thôi. Dù sao chơi mồm mép ta chơi không lại những ký giả kia. Nói cái gì đều từ bọn hắn. Nhưng chỉ nói là vô dụng. Vẫn là phải xem so tài. Chờ đến thời điểm tranh tài. Bọn hắn tự nhiên là sẽ tin tưởng lời ta nói. Schneider nói Real Madrid không có nhìn mạnh như vậy. Bằng vào ta đối Bayern Munich hiểu rõ. Ta cảm thấy Bayern Munich cũng không có mọi người cho nên vì cái gì mạnh như vậy. Hạo kiếp kết, thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.